Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 647. Đi vô tận thời không phần dưới cùng, âm ti trong địa phủ, liên quan với lục đạo luân hồi chi chủ tranh đoạt ngày càng kịch liệt. Trong đó một chút thái cổ chuyển thế trở về đại năng tu hành cùng thức tỉnh tốc độ. Quả thật là vượt qua tưởng tượng của mọi người, vừa thức tỉnh chính là thần tiên chi cảnh, tham dự âm ti công đức chứng đạo chi chiến. Chớ đừng nói chi là cái kia ngàn vạn năm để dành tới đi quỷ tiên con đường người tu hành. Những người này phần lớn đều là tư chất không đủ, hoặc là không phải là xuất từ danh môn đại phái, nhưng là mỗi một người đều có thể nói là nghị lực cùng tâm trí như sắt thép tồn tại. Mỗi một cái đều không phải là nhân vật đơn giản. Giờ phút này theo âm ti quỷ tiên công đức chứng đạo hệ thống quật khởi, rối rít biến thành âm ti phủ quân cùng minh thổ thần tiên, thi triển thủ đoạn đem toàn bộ u minh giới quậy đến long trời lỡ đất. Bất quá lục đạo luân hồi chi chủ tranh đoạt đến trình độ này, thế cục cũng dần dần sáng suốt. Trước mắt công đức bộ bên trên công đức cao nhất vì 6 người. Trong đó xếp hạng đứng đầu bảng, dĩ nhiên là thượng cổ thứ nhất người sáng lập nói vương triều được xưng nhân tổ Long Khâu Đế Quân. Xếp ở vị trí thứ hai chính là thời đại thượng cổ truyền đạo Tứ Phương, cùng mấy vị thượng cổ đạo nhân cùng khai sáng tu hành hệ thống, mơ hồ được gọi là đạo tổ nhân vật tầm thường. Bây giờ trời âm u thành nhỏ công đức tư phán quan trương tán. Vị thứ ba là ngàn vạn bên trong quỷ tiên lan truyền ra thiện ác tư phán quan Khương Uyên. Cũng coi là thượng cổ người tu hành. Mặt khác ba cái chính là hư hư thực thực thái cổ kim tiên chuyển thế. Ba người là âm tư phủ quân thời điểm. Lấy tự thân hộ đạo tiên khí dung nhập vào phủ quân giới bên trong. Tam đại phủ quân giới sừng sững ở dưới u minh giới tầng phía trên nhất. Đền bù nguyên bản u minh giới không hoàn chỉnh pháp tắc. Thành lập được hoàn thiện âm ti phủ quân hệ thống. 6 người này chỉ cần ổn định thế cục trước mắt bất tiện. Chờ đến công đức hoàn toàn viên mãn. Trời âm u tử tự mình sắc phong. Cái này sau cái hiển hách trọng yếu chí cực thần vị liền hoàn toàn quyết định. Mà nguyên bản được xem trọng một chút minh thổ âm ti đế quân cũng đang từng một cuộc trong tranh. Đấu xa sút để cho người kinh ngạc không thôi. Ngày xưa thanh dương tán nhân, bây giờ âm ti phán quan trương tán tay cầm công đức bộ tiến vào trời âm u tử điện. Bẩm báo xong liên quan với mới vừa lập xuống huỳnh hoặc tinh đạo tràng. Cùng với trông coi huỳnh hoặc tinh đạo tràng âm ti phủ quân thí sinh sau. Trời âm u tử đồng ý sau, bên trái một vị quỷ thần phê hạ xuống âm chiếu, quỳ rạp dưới đất trương tán đang chuẩn bị đứng lên tiếp âm chiếu. Trời âm u tử đột nhiên nhìn về phía thượng giới, sau đó theo trên 9 tầng trời đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ. Một đạo thần chiếu kim bảng xuyên thấu chư thiên vạn giới. Cả giới đều một mảnh núi thở tiếp chiếu âm thanh. Động tĩnh kia thậm chí xuyên vào u minh giới trong tới. Trời âm u tử trong điện bầy quỷ thần tiên người kinh ngạc. Không biết thượng giới kết quả xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn cái kia thần chiếu kim bảng. Nhất định là từ thiên đình phát xuống thần chiếu. Trời âm u tử thu hồi ánh mắt. Dị tượng kia cũng theo đó mà tán. Gánh chịu tam giới cùng chư thiên tinh phủ thần thụ kiến mộc đem đi vực ngoại sâu trong hư không. Đây là thiên đế thần chiếu truyền đạt xuống dưới. Tiếp theo thiên đình đem dọc đường sắc phong, tinh thần đạo tràng chi chủ cùng các phe tiên thần. Âm ti cũng cần càng nhiều hơn phủ quân khống chế thống ngự các phe luân hồi. Bọn ngươi chuẩn bị sớm. Quả nhiên. Thiên quan đại đế cùng mà quan lớn đế gặp mặt sau không có mấy ngày. Thiên đình truyền đạt thần chiếu. Thần thụ kiến mộc sắp mở ra. Đi vực ngoại sâu trong hư không. Thiên đế thần chiếu vừa truyền đạt. Tất cả tiên thần chỉ có thể phụng mệnh mà đi. nguyên bản đưa tới toàn bộ địa cầu cùng mặt trăng thế giới mới khủng hoảng cùng bất an thần thụ. Kiến mộc, ở bên trong Thái Dương hệ binh không có dừng lại bao lâu. Liền liền muốn rút ra hướng không biết chi địa tiến tới. Công đức tư phán quan trương tán tay nâng âm chiếu mà ra. Nhìn về phía bầu trời, thiên đình này cùng tam giới thật là thay đổi từng ngày. Thay đổi lớn để cho người không dám tưởng tượng, không biết ngày sau thiên đình sẽ biến thành dáng dấp ra sao. Theo thiên đình thần chiếu phát ra, trong hiện thế cũng có thể quan sát đánh giá đến, toàn bộ thần thụ kiến mộc tụ liễm lên to lớn ánh sáng. Cái kia ngàn tỷ cái rễ cây giống như vô số điều huỳnh quang cây mây vũ động, đẩy toàn bộ thần thụ kiến mộc hướng về phương xa mà đi. Bất luận một cái nào tiên khí hoặc là bất kỳ một vị tiên thần, tại không đối ngoại thi triển sức mạnh cùng đạo pháp thần thông trước, sẽ hết sức ngăn cách sức mạnh của bản thân hướng về bên ngoài tràn lan. Thần thụ kiến mộc cũng là như vậy. Theo lý thuyết như thế, một gốc cây khổng lồ thần mộc vượt xa hành tinh, thậm chí tiếp cận hành tinh cự vật xuất hiện tại Thái Dương hệ, ắt sẽ đánh vỡ bên trong toàn bộ Thái Dương hệ thăng bằng. Nhưng là tình huống thực tế, nhưng là kiến mộc liền ở nơi nào đó, cả thế giới đều có thể quan sát đánh giá đến sự hiện hữu của nó. Nhưng là nhưng thật giống như lại không tồn tại nơi đó. Bởi vì tất cả mọi người đều không cảm giác được nó mang tới ảnh hưởng. Trên địa cầu, mỗi cái người tu hành tổ chức cùng đoàn thể cũng thông qua đủ loại thủ đoạn quan sát đánh giá thần thụ kiến mộc chiều hướng. Dân gian mỗi cái cơ quan cùng với người bình thường cũng thông qua kính thiên văn quan sát toàn bộ thần thụ kiến mộc chiều hướng. Thật sự động rồi, thật sự động rồi. Một trường học bên trong, một vị lão sư mang theo bọn nhỏ quan sát trong tinh không cảnh tượng. Màn sáng tản ra, thật giống như có thể nhìn thấy nội bộ ba cái đại thế giới cùng chư thiên tinh thần. Không ít tại giã ngoại cùng ngoại ô trên nóc nhà thông qua kính thiên văn quan sát tinh không, đám người cũng kích động kêu gào. Thoạt nhìn thần thụ kiến mộc là thật muốn rời đi Thái Dương hệ rồi. Vì cảng thị chỗ cao nhất giám sát tháp bên trên, mọi người thì lại thở phào nhẹ nhõm, tâm tình buông lỏng đã đứng ở vi cảng thị đỉnh chóp nhất. Thật sự quá rung động, ta cũng muốn đi theo thần thụ kiến mộc cùng nhau đi nơi sâu xa trong vũ trụ a. Sau đó sẽ có cơ hội, mặt trăng thế giới mới đã xây dựng thành công. Hỏa tinh thế giới mới đã tại từng bước khai phá ngay giữa. Chúng ta còn không có cơ hội đi nơi sâu xa trong vũ trụ sao? Một ngày nào đó có thể, mặt trăng mới trên thế giới, nguyệt nhãn biên giới, vờn quanh nguyệt nhãn biên giới thiết lập một cánh quạt mà nguyệt cổng truyền tống càng phương xa. Một cánh thâm nhập nguyệt nhãn nội bộ. Cần phải mượn càng đại lực lượng mới có thể mở ra cổng truyền tống sừng sững mà lên. Đó là đi huỳnh hoặc tinh truyền tống tiên môn. Hải cảng bên trên, từng cái hành khách cùng người đi đường cùng với không ít nhân viên làm việc đều tại gia nhập quan sát đánh giá thần thụ kiến mộc rời đi Thái Dương hệ cái này một nguy nga hoạt động. Chính giữa tinh cảng lớn trên màn ảnh đang tiến hành phát sóng trực tiếp. Phảng phất ánh mắt toàn thế giới đều hấp dẫn tới nơi này. Mà nhưng không ai chú ý tới. Trong cùng một lúc, một cái tự tay sáng lập hết thảy các thứ này, chính chuẩn bị rời đi cái thời không này, đi rất xa vô tận thời không phần dưới cùng. Nguyệt nhãn trung tâm, ngọc thạch lớn như vậy địa chi lên đường vân giăng khắp nơi. Thần bí pháp tắc ký hiệu khắp nơi đều có. Nhưng là giờ phút này một cái này mắt thật to đang gắt gao mấp máy. Giống như di tích thượng cổ lớn như vậy địa chi lên. Chỉ có thể nhìn thấy ba người cái bóng. Trên vai Phương Tu đứng yên phong nha Ross dâu. Tới đưa hắn vẫn là Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai người. Phương Tu quay đầu lại. Nhìn xung quanh toàn bộ mặt trăng. Còn có phương xa địa cầu. Lại nhìn về phía đang chậm rãi rời đi Thái Dương hề. đi phía xa trời sao thần thụ kiến mộc. Một hồi lâu sau, Phương Tu cũng không có thu hồi ánh mắt, lại nhàn nhạt mở miệng nói, ban đầu trong tưởng tượng của ta tu hành đại thời đại chính là như vậy. Phương Tu quay đầu lại, nhìn về phía Trần Cẩn cùng Hắc Sát, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Xem ra ta thần này làm cũng không tệ lắm, ít nhất cho ngàn tỷ sinh linh mang tới không phải là tai nạn cùng thống khổ, mà là quang minh cùng hy vọng. Hắc Sát một mực nắm Phương Tu vạt áo, chẳng hề nói một câu. Trần Cẩn cũng không nói gì, chẳng qua là vẫn nhìn Phương Tu, không có ngôn ngữ trình bày, ngược lại lộ ra càng thêm thương cảm. Cứ như vậy đi, ở nhà chờ ta trở về. Phương Tu dậm chân đi trước, cái kia thật lớn nguyệt nhãn rốt cuộc mở ra, chùm tia sáng kéo dài mà thượng tướng toàn bộ nguyệt tinh thế giới mới chiếu sáng. Phương Tu cũng theo ánh sáng rời đi địa cầu vũ trụ thời không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.